Tháng ngày giữ mạng bên người Husky. Chương 40, Quý Thiếu Yến tức thì vừa lòng. Góc truyện audio.com. Chấm, Lương Cảnh Tu chờ mãi đợi mãi không thấy được hồi âm. Dứt khoát gọi điện qua. Cậu không chịu giải thích thì tôi có quyền nghĩ là cậu đồng ý đấy. Quý Thiếu Yến vừa đọc xong tin nhắn. Nghe vậy chỉ nói một từ. Hắn vốn không định nói ra. Nhưng hiện tại lỗ hổng quá nhiều. Cơ bản không thể giấu được. Hắn vừa tỉnh lại lần đầu đã nổi điên. Lần sau tỉnh lại liền tặng hoa cho Chu Lê trong game. Ngay sau đó lại vì Chu Lê mà tự phế chân mình. Nếu Cảnh Tu và Tiểu Nhan không biết Lê và Chu Lê là một người thì còn ổn. Nhưng hiện giờ đã biết rồi. Chỉ cần nghiền ngẫm thêm một chút là có thể lần được dấu vết. Đặc biệt là ngày hôm đó lúc hắn tỉnh lại, Cảnh Tu còn nghe hắn hỏi qua chuyện Hot Search. Chỉ cần liên tưởng một chút thời gian Husky bị thương và thời gian hắn tỉnh lại thì hẳn sẽ đoán được. Cậu ta không phải kẻ ngốc. Ý cười trong mắt Lương Cảnh Tu lập tức tán đi. Là Tiểu Dương bày trò. Quý Thiếu Yến nói. Còn ai vào đây nữa? Lương Cảnh Tu nhớ lại khoảng thời gian Tiểu Dương mỗi ngày đều chạy qua chạy lại trước mặt bọn y tìm chó. Tức thì chửi thề một tiếng. May là có cậu Lê kia. Nếu không để người của Tiểu Dương bắt được A Yến thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Cuối cùng y cũng rõ tại sao A Yến lại động lòng. Là vì từng cùng nhau sớm chiều lại từng cùng trải qua sống chết. Y hỏi. Nó dùng cách gì làm được như vậy? Quý Thiếu Yến kể lại ngắn gọn chuyện sóng điện não. Lương Cảnh Tu nghiêm mặt nghe hết. Biết chắc A Yến sẽ không nói chuyện này với ông nội quý. Bởi không có bằng chứng. Cho dù ông nội quý biết được thì làm được gì? Nhiều lắm chỉ nổi giận đánh Tiểu Dương một trận. Lại không thể đánh chết nó. Như thế này vốn không phải cách trả thù của A Yến. Y híp mắt lại. Cậu định làm gì tiếp? Quý Thiếu Yến khẽ mỉm cười. Vẻ mặt cực kỳ ôn nhu. Nếu tôi không cho nó đi nếm thử một lần thì thật có lỗi với kỹ thuật mà cậu nó cực khổ nghiên cứu ra. Lương Cảnh Tu cũng đã đoán trước được hắn sẽ làm vậy. Ý cười lần nữa trở lại trong mắt. Nói, tôi giúp cậu. Quý Thiếu Yến một tiếng. Không có gì khác thì cúp đây. Khoan khoan còn nữa. Lương Cảnh Tu vội lên tiếng. Do dự một lúc mới nói. Người tình nhỏ của cậu hôm nay nói với tôi cậu ấy có hai nhân cách. Chuyện này cậu biết không? Quý Thiếu Yến. Biết. Lương Cảnh Tu nói. Vậy. Quý Thiếu Yến nhẹ giọng. Dù thế nào thì cậu ấy cũng là của tôi. Đương nhiên hắn biết Chu Lê có khả năng sẽ biến mất. Nếu ngày đó thật sự tới thì cho dù phải dùng cách gì đi nữa hắn cũng sẽ kéo bằng được Chu Lê ra. Lương Cảnh Tu ngẫm lại tính cách của A Yến. Hơi lo sợ mọi chuyện cuối cùng lại đưa tới một kết quả bi thảm. Nhưng nếu đổi lại là y thì sao? Nếu y rơi vào tình huống đó e là bản thân cũng sẽ phát điên. Y trầm mặc một lúc. Không muốn nói tới cái đề tài nặng nề này nữa. Tò mò hỏi chuyện khác. Con gâu đần nhỏ kia là cậu ấy mới nuôi hay trước kia đã có rồi? Quý Thiếu Yến mỉm cười. Thật ra cậu định hỏi tôi có từng cùng ăn cùng ngủ với nó. Buổi tối có chen cùng một cái ổ hay không? Đúng chứ. Lương Cảnh Tu cười tủm tỉm, ra vẻ ngây thơ. Làm gì có. Tôi chỉ thuận miệng hỏi chơi thôi mà. Quý Thiếu Yến làm như không nghe không thấy. Không có. Tôi cùng ngủ trên giường với Chu Lê. À, Lương Cảnh Tu nghe được cũng phải cảm thán. Thầm nghĩ khó trách người ta chịu liều mạng vì cậu. Nói, nhất định cậu ấy rất thích cậu. Cậu ấy thích tôi, nhưng vẫn mang tôi tặng người khác. Rõ ràng đã nói không nuôi chó. Rõ ràng đã không cần kiêng kỵ Lâm gia. Vì sao vẫn còn giữ lại con golden nhỏ kia? Quý Thiếu Yến không muốn thừa nhận hắn khi làm Husky lại không sánh bằng một con golden. Càng không muốn tưởng tượng hình ảnh Chu Lê vốn xa cách với thế giới này sẽ mang hết tình cảm thuộc về hắn đặt hết lên người golden. Hỏi, cậu còn chuyện gì nữa không? Vừa nghe câu này Lương Cảnh Tu đã biết hắn không muốn tâm sự nữa. Tuy y rất tò mò chuyện của A Yến cùng Chu Lê, nhưng cũng không thể vồ vập như này. Liền biết điều cúp máy. Quý Thiếu Yến lại mở ảnh chụp Chu Lê ra xem. Ánh mắt rơi vào cái thứ quỷ quái kia. Cực kỳ bực mình. Thật muốn Chu Lê nhanh nhanh đóng gói nó tặng người khác. Gâu đần nhỏ hoàn toàn không hay biết bản thân bị ghét bỏ. Chu Lê nuôi ngáo đã tập thành thói quen. Lấy khăn lông ướt lau chân cho nó. Tỉ mỉ lau sạch sẽ hết 4 cái chân mới thả cho nó đi chơi. Sau đó lên lầu tiếp tục vẽ. Trong lúc này cậu lại mở ra được một đóa hoa. Thuận tay tặng cho Quý Thiếu Yến. Quý Thiếu Yến thiệt hài lòng. Vì như vậy hắn và Chu Lê mỗi người đều tặng người kia 2 đóa hoa rồi. Tuy Chu Nhị tặng 5 đóa nhưng Chu Lê chỉ tặng cậu ta 1 đóa hoa. So sánh một chút đã thấy điểm thân của hắn và Chu Lê cao hơn. Ngẫm lại chuyện này xong hắn thấy cảm giác bực bội vơi đi một ít. Tập trung ghép bản đồ mọi người vẽ với nhau gửi vào nhóm chat. Để mọi người bên trong theo dõi được tiến độ. Mọi người chiến đấu hăng hái tới nửa đêm. Cuối cùng cũng vẽ xong bản đồ trước 12 giờ đêm. Quý Thiếu Yến chỉnh sửa lại một lần rồi đưa kết quả cuối cùng cho bọn họ. Đồng thời báo tin với những người khác trong game. Dẫn lên một liên kết. Mọi người vốn đang ngồi hóng tin. Thấy vậy thi nhau chạy lại tải ảnh về. Lúc này Quý Thiếu Yến đang đứng bên cạnh điểm giữa của cá. Thái cực đồ 2 nửa âm dương gọi là cá trắng và cá đen. Còn điểm tròn nhỏ màu đen và trắng đối xứng gọi là mắt cá. Hắn đi lên một bên trong đó. Thấy bên này không có dương liền chậm rãi vòng sang bên kia. Nhanh chóng thấy một cái dương gỗ. Thử chạm vào liền được đưa lên tầng 4 trong chớp mắt. Hệ thống, chúc mừng người chơi, Quý Thiếu, tiếng vào tầng thứ 4. Hắn thầm than một tiếng quả nhiên. Gửi tin tức lên, Quý Thiếu, chính giữa cá thái cực là điểm mấu chốt để qua cửa. Chỉ một bên có dương. Đã bị tháng 3 mở ra. Mọi người chạm nhẹ vào là có thể lên tầng 4. Hẳn là khi tháng 3 được đưa lên tầng 3 trùng hợp rơi xuống gần đó nên đã mở dương lên tầng. Cả đám đều thấy hâm mộ lẫn ghen tị. Lúc trước cô ấy mở dương đã mở được mấy cái đạo cụ hiếm có. Vào tầng 3 lại có thể được ném thẳng tới chỗ qua cửa. Cái vận may này đúng là chạm nóc luôn ý, phen não tàn đều gào to a a a. Điên cuồng thổ lộ với nam thần. Nam thần của bọn họ giỏi như vậy đó. Nếu không có hắn thì rất có thể bọn họ vẫn còn ngu ngơ. Ây ra trên đời này sao lại có người siêu cấp dịu dàng biết quan tâm siêu cấp thông minh người lại còn siêu cấp đẹp như vậy chứ? Đính chính trước luôn chỗ. Siêu cấp, này là tác giả cố tình dùng ngôn ngữ mạng. Không phải mình sai chính tả cũng không phải mình nổi hứng tin cốt đâu nhớ. Chấm chấm. Nhưng mà vui mừng tới vui mừng lui. Lại có người nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề mới. Trịnh Tam, quy tắc thì tôi hiểu hết rồi. Bản đồ tôi xem cũng hiểu luôn. Nhưng bây giờ tôi đang đứng ở đâu đây? Lưu Tiểu Duy, tôi cũng thắc mắc vậy đó. Dù có bản đồ rồi nhưng lại không biết mình đang đứng chỗ nào thì cũng bằng thừa QAQ. Quý Thiếu, chuyện này thì tôi không giúp được. Mọi người thấy cái dương nào mở rồi cứ lại chạm vào thử đi. Cũng chỉ còn cách này thôi. Mấy người mù đường liền bắt đầu điên cuồng đi vỗ dương. Chu Lê nhìn mấy biện pháp bọn họ thảo luận ra. Không nhịn được khuyên một câu. Lê, có đi vỗ dương cũng nhớ để ý một chút nhé. Lỡ như cứ vòng qua vòng lại ở phía ngoài. Không chừng đã vỗ một lần rồi quay lại vỗ thêm lần nữa á. Trịnh Tam, cậu im mồm đi, Toàn nói gỡ. Lê, tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở mấy cậu thôi mà. Trịnh Tam, biến sang một bên đê. Chuyện tốt vào trong miệng cậu y như hamster chạy trong quả bóng vậy. Câu này theo mình hiểu là đang so sánh với hamster chạy bộ trong quả bóng tròn. Không đầu không cuối cứ chạy mãi không thấy đích đến. Chuyện tốt vào miệng Chu Lê là mất hút luôn. Cảnh Thiếu. Ha ha ha ha ha. Lê, cậu cứ đinh ninh như vậy thì thôi. Tôi chịu. Chu Lê cũng đã tới được điểm chính giữa. Dễ dàng nhìn thấy một cái dương. Trở thành người chơi thứ ba đi vào tầng 4. Đây có thể xem như tầng cuối cùng của game mobile nhỏ này. Bởi người vào được tầng thứ 5 sẽ được tính là đủ tư cách. Chỉ thấy bên trên mê cung có một màn hình đếm ngược. Hiện tại đã đếm tới 20 tiếng lẻ 4 phút. Cậu nhẩm tính 8 giờ đêm mai sẽ hết giờ. Liền click xem quy tắc trò chơi. Tầng thứ 4 dùng hình thức thi đấu theo đội. Để mở ra được thì có 2 cách. Thứ nhất là đủ 10 người chơi. Thứ hai là hết thời gian đếm ngược sẽ tự động bắt đầu. Vệ lão gia từ bên kia có thể đã tính trước thời gian bọn họ đi lên được tầng này. Nên định ra thời hạn cuối cùng. Ý bảo nếu lên trễ thì coi như bị loại. Nếu không có Quý Thiếu Yến thì không chừng đến hết giờ cũng không đủ 10 người lên được tầng này. Nhờ Quý Thiếu Yến ra tay. Tất cả mọi người cùng chung tay ra sức phá được bản đồ. Chắc chẳng mấy chốc nữa sẽ đủ người. Quý Thiếu Yến nói quy tắc tầng 4 với bọn họ. Chốc lát đã thấy trên kênh chat oán than đầy trời. Nhao nhao xin hai người chờ một chút. Tuy rằng tất cả mọi người đang cạnh tranh với nhau nhưng dù gì cũng đã chơi cùng nhau mấy ngày. Giờ phút quan trọng này đâu thể nào không chờ bọn họ chứ. Chấm, Quý Thiếu, hay là như thế này đi. Bất kể có bao nhiêu người lên được tầng 4 thì đều thống nhất 8 giờ tối mai online nhé. Thành Lâm, tớ yêu cậu Quý Thiếu. Trịnh Tam, được, tôi đồng ý. Lưu Tiểu Duy, tôi cũng yêu cậu Quý Thiếu. Đường Tâm Điềm, tớ cũng vậy. Đạm Nhã Lam, tôi vừa tới trung tâm rồi. Sẽ lên được tầng 4 ngay. Tôi cũng không có ý kiến. Vậy hẹn 8 giờ tối mai. Chu Lê nhìn mà nhướng mày. Vừa mới nghĩ thầm một câu loại người lòng dạ hiểm độc như Quý Thiếu Yến không thể nào biết quan tâm như vậy. Liền nghe thấy thông báo WeChat. Là Quý Thiếu Yến nhắn qua. Bảo cậu đi ngủ sớm một chút. Cậu tự ngẫm 2 giây. Hỏi. Là do cậu không muốn thức đêm. Quý Thiếu Yến nhìn tin nhắn này. Bản năng muốn phủ nhận. Nhưng nghĩ một lát vẫn trả lời thật lòng. Bởi vì không xứng đáng. Tình hình tầng thứ 4 vẫn chưa rõ. Nếu chờ đủ người rồi đánh thì không biết phải mất bao lâu. Huống gì hộ lý đang ngồi cạnh nhìn chằm chằm ra vẻ không vui. Dù sao cũng đã hẹn lúc khác thì chi bằng trực tiếp hẹn tới đúng 8 giờ luôn. Còn có thể làm người khác cảm thấy mắc nợ mình. Hắn gõ chữ, thức đêm hại thân, nên ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon. Chu Lê thừa biết là vậy mà. Hơn nữa thiếu gia đây cũng không sợ người khác lén chơi trước. Vì trong vòng nhị đại có quy tắc của riêng mình. Thường ngày đi ra đi vào là có thể đụng mặt nhau. Nếu đã đồng ý rồi thì sẽ không nuốt lời. Còn những học bá trường khác chỉ chiếm một phần nhỏ. Trải qua sự bày bố ở tầng 3 của hắn nên đều nghe theo hắn. Cũng sẽ không bất chấp quy tắc. Cậu không nhịn được. Chậc chậc. Mấy tiếng trong lòng, trả lời lại một câu, ngủ ngon, rồi offline đi ngủ. Sáng hôm sau cậu nhớ tới Chu Lộ Văn và Tống Oanh Thời. Do dự một lát rồi nhắn mấy câu kể lại tình hình tầng thứ 4 với cả hai. Cũng nói cho bọn họ biết tối nay là trận đấu cuối cùng để qua cửa. Cái game mobile nhỏ này sẽ đóng cửa ngay sau đó. Tang sự của bà nội Tống đã xong xuôi. Mấy hôm nay Tống Oanh Thời không dậy nổi hứng thú để làm gì hết. Nhưng chính cô cũng hiểu bản thân không thể cứ mãi buồn khổ như vậy được. Trả lời ngay lại một tiếng. Được, Chu Lộ Văn trực tiếp gọi điện qua. Hỏi cậu trưa nay có muốn tới ăn cơm không? Chu Lê nói. Ông ấy ra viện rồi. Chu Lộ Văn một tiếng. Nói vài câu về tiền đa thủ. Tình huống của tiền đa thủ không nghiêm trọng. Thở máy 2 ngày. Lại theo dõi xong thì có thể ra viện. Mấy ngày nay cả nhà đã bàn bạc rất nhiều về chuyện này. Cha Chu cũng giúp đỡ liên hệ với một chuyên gia tâm lý. Chỉ là người kia không ở thành phố này mà ở tỉnh bên cạnh. Tiền Đa Thụ nghe xong liền quyết định nghe theo đề nghị thay đổi hoàn cảnh của Chu Lê. Dự định vừa đi du lịch vừa chữa bệnh. Nhân tiện đi tham quan đó đây. Tâm trí an ổn mới ngẫm xem sau này nên làm gì tiếp. Vốn Chu Lộ Văn muốn cùng ông đi khám bệnh nhưng bị Tiền Đa Thụ từ chối vì lý do cậu ta sắp phải đi học. Cậu ta nói, ông ấy bảo muốn nói tiếng xin lỗi với đồng nghiệp. Tớ đi qua đó cùng ông ấy một lát, chờ ông ấy bàn giao công việc xong sẽ đi mua một ít đồ dùng du lịch. Giữa trưa sẽ trở về nấu cơm. Nếu cậu sang đây thì chờ ăn cơm xong buổi chiều ông ấy sẽ xuất phát. Chu Lê ngạc nhiên, gấp như vậy sao? Chu Lộ Văn không biết phải nói sao. Sáng mai chuyên gia kia sẽ khám bệnh. Ông ấy định hôm nay chạy sang bên đó ở lại một đêm. Ngày mai khám bệnh, cậu dừng lại một lát rồi nói thêm. Cũng có khi ông ấy lo rằng chuyện mình tự sát sẽ bị truyền ra. Nên không muốn ở lại nơi này thêm nữa. Chu Lê thầm nghĩ có khi là vậy thật. Gật đầu đồng ý, ngắt máy liền nói một tiếng với cả nhà. Về Trấn Tương Mãn, cậu biết Chu Lộ Văn bên kia cũng có xe. Lười lái thêm một chiếc xe nữa qua. Dù sao cũng không gấp nên chọn ngồi xe bus. Lúc cậu tới nơi, Tiền Đa Thụ cũng vừa về nhà không bao lâu. Vẫn đang rửa rau. Trạng thái của Tiền Đa Thụ không tồi. Xem ra gần đây Chu Lộ Văn đã tâm sự cùng ông rất nhiều. Ông thấy Chu Lê bước vào. Vội chạy ra đón cậu. Ăn ít trái cây trước nhé. Chút nữa thôi là có cơm ăn. Chu Lê vâng một tiếng. Cầm dưa hấu đi qua đi lại trong bếp. Có cần giúp gì không? Tiền Đa Thụ nói. Không cần đâu. Hai đứa ra ngoài đi. Hôm nay để cha làm. Chu Lê và Chu Lộ Văn chỉ có thể vâng lời ra khỏi bếp. Tiền Đa Thụ rất vui vẻ. Thuận tay nấu một bàn đồ ăn. Gọi bọn họ qua rồi lấy ra hai cái hộp. Bút máy. Mỗi đứa một cây. Ông duỗi tay đưa hai người. Vẫn không giỏi bày tỏ tình cảm như trước. Chỉ nói ngắn gọn. Quà khai giảng. Chu Lê nở nụ cười. Nhận lấy. Cảm ơn. Chu Lộ Văn cũng cười rồi nhận. Mở ra xem. Nói. Cảm ơn. Con thích lắm. Tiền Đa Thụ thấy hốc mắt hơi nóng lên. Cố nhịn xuống. Cười nói. Ăn cơm thôi. Chấm. Một bữa cơm yên bình đầm ấm. Chu Lê lén dò xét. Cảm thấy thái độ tích cực của Tiền Đa Thụ không giống đang giả vờ. Nên không ngăn cản quyết định ra đi gấp gáp này của ông. Sau khi ăn xong giúp ông phủ đồ đạc trong nhà lại. Sau đó cùng Chu Lộ Văn tiễn ông ra xe. Lại dặn dò ông lái xe cẩn thận. Tiền Đa Thụ nói. Được rồi, lái lâu như vậy rồi mà. Cha tới nơi sẽ báo bình an cho hai đứa. Chu Lê đáp một tiếng. Nhìn ông lái xe lên đường lớn rồi nhanh chóng khuất sau lối rẽ. Hai người ở lại xoay người lên lầu. Dọn dẹp sơ qua trong nhà thêm lần nữa. Sau đó cũng rời khỏi Trấn Tương Mãn. Chu Lê nói. Ui, cậu nói xem nếu cô hai bên kia biết ông ấy từ chức đi du lịch nhưng không phải chỉ đi 2-3 ngày mà là đi rất lâu. Có thể nào rối loạn tới bỏ bom điện thoại luôn không? Chu Lộ Văn tưởng tượng cảnh kia một chút. Bất đắc dĩ nói. Trước mắt đừng khiến tớ phải nghĩ tới chuyện này. Chu Lê cười ha ha. Không nhắc tới nữa. Nhanh chóng về nội thành. Chu Lộ Văn được cậu nhắc nhở. Về nhà lên game ngay. Cuối cùng trước 8 giờ cũng kịp vào tầng 4. Đúng 8 giờ. Tất cả người chơi đi vào tầng 4 cùng lúc online. Mở ra cuộc đua qua cửa cuối cùng. Khi đó tất cả đều nghe thấy một tiếng. Đinh, hệ thống tự động dựa vào điểm thân trói Quý Thiếu Yến và Chu Lê vào cùng một đội. Quý Thiếu Yến nhìn nhân vật hoạt hình đứng cạnh mình. Vừa lòng ngay tức thì. Tác giả có lời muốn nói. Quý Thiếu Yến, nóng ruột hết mấy ngày nay. Cuối cùng cũng có một chuyện ưng cái bụng. Cách chương.